chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1446 Lưu Ly Thiên Nhãn Tương Đương. Thượng thần thư viện, thực mau liền đến, thủ vệ các trưởng lão, thấy đột nhiên tới như vậy một đám, khiếp sợ không thôi, lập tức tiến lên vấn an nói. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi Điện Hạ, gặp qua hai vị tiểu điện hạ, Từ Đồ Phong cười nói, không cần đa lễ, Thái tử Điện Hạ cử ra xuất động. Đây là, tới gặp thấy bạn cũ, hảo, lão phu nhóm này liền vì các ngươi mở ra sơn môn, làm phiền, sơn môn bị mở ra Từ Đồ Phong đoàn. Người đi vào tiểu A Tầm hiếu kỳ nói, ba ba, nơi này là chỗ nào? Đây là, ba ba mụ mụ trước kia thượng quá học viện. Về sau A Tầm cùng Lưu Ly trưởng thành, cũng sẽ đến nơi đây đi học, ta đây khi nào lớn lên a? Như thế nào còn không lớn lên a? Trần Thanh Thanh cười nói, muốn thật lâu Nga, Nga tương đương, ta đây về sau lại đến, đệ đệ cùng ta cùng nhau đi học, Lưu Ly nói. Quá xảo, không thích kia Vân Kiêu bồi ta thượng, manh manh đát Vân Kiêu lập tức nói. Hảo, người đi đâu? Ta đều bồi ngươi, Vân Kiêu tốt nhất là tương đương. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Vân Kiêu ngươi xác định muốn vẫn luôn bộ dáng này. Trong chốc lát bị nhận ra tới. Ngươi liền mất mặt các ngươi không nói. Ai nhận ra được, ta coi như cái, thị đồng có thể thành. Kia trong chốc lát người khác hỏi là ai. Ta liền nói là A Tầm thị đồng, hành thượng thần thư viện các học sinh. Rất nhiều đều đã rực rỡ hẳn lên, vào không ít mới tới học sinh, có chút không quen biết bọn họ. Có chút lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Kinh hô, thiên, thiên cung thái tử cùng thái tử phi cư nhiên hồi trường học cái gì? Thiên cung thái tử, người xác định, có thể nhận sai sao? Đó chính là tùy tâm ban người sáng lập, Từ Đồ Phong, bên cạnh vị kia chính là yêu tộc công chúa, Trần Thanh Thanh. Hiện giờ thái tử phi, thiên, ta đời này cư nhiên còn có thể may mắn nhìn thấy loại này đại nhân vật mau. Đi thông chi tùy tâm ban các lão sư, Từ Đồ Phong bọn họ đã trở lại kia mấy cái tiểu oa nhi. Là bọn họ hai tử, nghe nói là một đôi long phượng thai, liền hai cái kia dư thừa cái kia là, người hỏi ta nào biết đâu rằng, các ngươi này đó ngu xuẩn, thiên cung thái tử giá lâm. Còn không mau tiến lên chào hỏi, đột nhiên, một cái nghe tin mà đến lão sư giận dữ hét, mọi người lập tức đồng thời hướng tới Từ Đồ Phong hành. Quỳ lạy chi lễ nói, gặp qua thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, không cần đa lễ, cũng liền trở về nhìn xem thôi, hết thảy như cũ liền có thể, là, thái tử điện hạ. Lão phu này liền đi thông chi hiệu trưởng cùng hiệu trưởng phu nhân, Từ Đồ Phong cười nói. Làm phiền, nếu tới, Đàn Nhược khẳng định là muốn gặp một lần, bạn vong niên đâu, chỉ chốc lát sau, Nạp Lan Y Y đám người, toàn thể nghe tin tới rồi, cơ hồ toàn bộ học viện đệ tử đều tới rồi vây xem náo nhiệt thiên. Thanh Thanh, sư phó, các ngươi cư nhiên tới oa. Hai cái tiểu đoàn tử cũng mang đến, trường nhanh như vậy đâu. Nha nha, tiểu Lưu Ly, còn nhớ rõ A-di sao? Một đoàn, lập tức xúm lại đây, Từ Đồ ngậm miệng rắc hàm chứa cười. Cùng Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong, Lam Giặc Dương, Diệp Tu, Nạp Lan Trạch, Thượng Quan Kỳ đám người. Người đấm ta một quyền, ta đấm ngươi một quyền chào hỏi, cũng coi như là một loại khác thường, tiểu tử thúi. Càng ngày càng có uy nghiêm, kia không phải uy nghiêm. Là quân vương Phạm Nhi, tiểu tử này chính là chúng ta thần tộc đời kế tiếp thần quân, hảo cao lớn thượng. Huynh đệ, xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, về sau che chở điểm A tương đương. Từ Đồ Phong đạm cười nói, các ngươi cháo ta đi. Đừng nháo, các ca ca nói thật các ngươi mới đừng nháo. Đi, tìm cái an tĩnh địa phương. Uống rượu đi, hảo lạc tương đương. Rồi sau đó các nam nhân một đống, đi tận trời động phủ, nữ nhân cùng bọn nhỏ một đống. Đi tận trời động phủ bên ngoài huyền nhai bên cạnh, Nạp Lan Y Y bụng. đã cổ đến lão đại, Trần Thanh Thanh hỏi, này khi nào sinh a? Nạp Lan Y Y cười khổ nói, này thần tộc hài tử, chính là khó dựng dục a, này đều sủy hơn 2 vạn năm, còn không ra, ha ha, ta khi đó cũng sủy thật lâu a, phỏng chừng nhanh, chờ xem, này cũng nói không chừng dự tính ngày sinh, có nữ nhân liền tương đối mau, có hoài tượng 3 vạn năm đều từng có tùy duyên. Hài tử nghĩ ra được thời điểm, tự nhiên liền ra tới kia nhưng không, Nguyệt Nhi đâu, có hay không cái gì thời gian mang thai phản ứng. Thượng quan Nguyệt Nhi cười nói, ta còn hảo, không quá lớn phản ứng, đó là hài tử đau nương. Không làm ầm ĩ, ta lúc ấy, thời gian mang thai phản ứng đặc biệt lợi hại, thiếu chút nữa chưa cho Tư Đồ Phong chỉnh điên, phốc. Lúc ấy ngươi cũng là tu luyện áp lực đại đi. Không được đầy đủ là thời gian mang thai phản ứng ân. Đều đi qua, A Tầm, mau, nói nhớ rõ A Di không? Nạp Lan Y Y vẻ mặt chờ mong nói, A Tầm lại lực chú ý không tập trung nhìn nàng cổ khởi bụng nói. Đệ đệ, mọi người, ngoặc kép, ngoạ tao, chẳng lẽ Nạp Lan Y Y trong bụng, là cái nam hài, nghe nói tiểu hài tử đều có thể cảm giác thực chuẩn, Nạp Lan Y Y lập tức nói. Tiểu Lưu Ly, tới cấp A Di nhìn xem, là đệ đệ vẫn là muội muội, Tiểu Lưu Ly yên lặng nhìn lướt qua. Dùng tinh thần lực hiểu được rồi sau đó trả lời nói. Đệ đệ, Nạp Lan Y Y đều mau cao hứng đến điên rồi, a a a. Là Nam Hoa, có thể cho nhà ta Nam Tích nối dõi tông đường. Thượng quan Nguyệt Nhi vội đi lên trước nói. Tiểu Lưu Ly, nha nha, cũng cấp A Di nhìn xem. A Di trong bụng là đệ đệ vẫn là muội muội, nha nha nhìn thoáng qua. Rất là mê mang lắc lắc đầu, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đây là tháng còn nhỏ đi, nha nha hẳn là không cảm giác được mà Tiểu Lưu Ly lại nói. Muội muội, ngọa táo. Này rốt cuộc là thật sự vẫn là thuận miệng vừa nói a. Nhưng vô luận có phải hay không, Thượng quan Nguyệt Nhi tin, vui sướng như cuồng nói. Nữ nhi hảo. Ta muốn nhất cấp cùng nha nha giống nhau tiểu công chúa, Trần Thanh Thanh cười nói. Chúc mừng, lại thấy Tiểu Lưu Ly không biết là nhàm chán. Vẫn là sao, đột nhiên đem nơi này sở hữu nữ nhân hiểu được một lần, đột nhiên nói. Còn có đệ đệ muội muội, mọi người kinh ngạc nói. Nơi nào, Tiểu Lưu Ly chỉ vào Lộ Giao Giao bụng nói. Nơi đó, Lộ Giao Giao vẻ mặt không thể tin được nói. Thật sự, ân, muội muội, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Giao Giao người cũng mang thai, Lộ Giao Giao cười khổ nói. Ta không biết a, này vẫn luôn đều ước gì mang thai. Vẫn luôn hoài không thượng, Tiểu Lưu Ly nói chuẩn sao? Thượng quan Nguyệt Nhi nói. Đi tìm hiểu công việc người cấp nhìn xem a, Hiên Viên Kiếm Đầu Tàu gương mẫu nói. Ta tới, tiền bối ngươi hiểu, cái này dễ dàng. Bàn tay ra tới tương đương, Lộ Giao Giao lập tức làm theo, một đạo ngân quang chiếu rọi ở cổ tay của nàng thượng. Chung quanh đều an tĩnh lại, Hiên Viên Kiếm đột nhiên nói. Có mạch đập, không có gì bất ngờ xảy ra, thực sự có, chỉ là khả năng mới hoài thượng, không rõ ràng, Lưu Ly bảo bảo ngươi nha thần kỳ a, cư nhiên này đều có thể hiểu được ra tới. Trong chốc lát trộm hỏi một chút. Rốt cuộc có cái gì bí quyết, Lộ Giao Giao nghe xong, lập tức cao hứng đến hốc mắt đều đỏ. Hết chương.